Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196: Ngàn năm phong cách khác hẳn. Tử tiêu gột rửa, thấm nhuần thần hồn, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, một phần bất quá mấy vạn chữ xem hồn chi thuật thì xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Sư đệ ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Thiên Mạch nói xong, cũng không đợi Lý Phàm đáp lại, thì phiêu nhiên mà đi. Tử tiêu quan hồn, chấm ngoặc kép, đem bản này Tử Tiêu Tông đặc biệt siêu hồn chi thuật tỉ mỉ đọc về sau. Lý Phàm đã đem nắm giữ cái 7-8 phần, thuật bên trong nói rõ. Lúc này tu tiên giới, các đại sơn môn, chính tà tu sĩ, tu tiên giả cùng các loại yêu ma dị thú, lẫn nhau ở giữa, tranh đấu không nghỉ, sát nhân đoạt bảo, siêu hồn luyện phách, đều là tầm thường sự tình. Cái gọi là siêu hồn, liền là thông qua phương thức nào đó đọc đến đối phương thần hồn bên trong trí nhớ. Y theo các nhà phong cách hành sự thói quen, mà đều có khác biệt, có tàn khốc bạo ngược. Siêu hồn về sau sẽ đối với thần hồn tạo thành mãi mãi hư hao. Bị siêu hồn tu sĩ coi như không chết, cũng là từ đó chỉ có thể như si ngốc nhi đồng dạng. Ngay cả cuộc sống đều không thể tự gánh vác, có thì là suy nghĩ lý thú độc vận, điều tra thần hồn trí nhớ đồng thời, sẽ còn thuận tiện cải tạo vặn vẹo trí nhớ, khắc xuống tinh thần lạc ấn, đem nguyên bản địch nhân hóa thành trung thành nhất nô bộc. Mà Tử Tiêu Tông siêu hồn chi thuật, thứ nhất công chính bình thản, sẽ không đối thần hồn tạo thành bao lớn thương tổn. Chỉ ở siêu hồn quá trình bên trong sẽ kinh lịch như là Tử Tiêu thần lôi chính bổ thần hồn giống như thống khổ, nếu là sau đó đi qua dốc lòng tu dưỡng, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng từ đó liền sẽ ở trong lòng lưu lại âm thầm sợ hãi. Từ đó cảm ứng được Tử Tiêu Tông môn nhân tồn tại về sau, đều sẽ giống như nhìn đến thiên địch đồng dạng, lên không nổi dũng khí phản kháng. Lý Phàm cũng như Trương Thiên Mạch đồng dạng, đưa tay vì chảo, hướng về trong đó một vị tù binh chộp tới, vận chuyển Tử Tiêu quan hồn thuật, vô số hình ảnh chỉ một thoáng như sóng lớn giống như vọt tới. Cùng ngày xưa thông qua tế luyện phân thân phương thức xuất hiện lại tọa sơn quyết cùng loại. Chỉ là xem hồn chi thuật có khả năng xem xét trí nhớ càng thêm tươi sống. Từng màn tràng cảnh thứ tự xuất hiện, Lý Phàm bỏ dâu ria việc vặt, vẻn vẹn xem xét đối lập trọng yếu bộ phận. Vị này trúc cơ tu sĩ, tên là Lưu Đồ, hơn 40 năm trước cũng chỉ là vị tầm thường sơn dã thôn phu. Một ngày lên núi săn bắn lúc, trong núi lạc đường, ngộ nhập một chỗ sơn cốc, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này giấu tại trong núi sâu. Ngày bình thường ít ai lui tới sơn cốc, hôm nay lại chẳng biết tại sao tụ tập rất nhiều người. Có là khí tức cường đại tu tiên giả, nhưng càng nhiều hơn chính là như thôn phu đồng dạng người bình thường. Bọn họ giờ phút này không phân khác biệt, ngồi cùng một chỗ, tập trung tinh thần nghe phía trước một vị thanh niên tu sĩ dõng dạc diễn giảng. Mấy chục năm trước đó, ta cũng như đang ngồi tuyệt đại đa số một dạng, chỉ là một cái tay trói gà không chặt, không thể trưởng khống chính mình vận mệnh phàm nhân. Mặc dù tâm hướng tiên đồ, nhưng chỉ hận không có linh căn, không cách nào tu hành. May mắn tận mắt nhìn thấy tiên tôn truyền đạo, đến vô thượng pháp môn, từ đó không cần linh căn, cũng có thể tu hành. Ngắn ngủi 10 năm, ta đã thành tựu kim đan chi cảnh. Tiên tôn có lời, tiên đạo một đường, chính là, chấm ngoặc kép, tại thanh niên hiện trường dạy học dưới, bọn này trong phàm nhân, vậy mà tại chỗ thì có vài chục vị, ngưng tụ thiên địa chi căn, bước vào luyện khí kỳ. Lưu Đồ nghe được mê mẩn, tuy nhiên tư chất hơi kém, không thể trực tiếp luyện khí, nhưng cũng đem ngũ linh cảm khí pháp ghi vào trong lòng. Sau khi về nhà, dùng không đến thời gian nửa tháng, thế mà cũng dẫn khí nhập thể thành công, trở thành một tên chân chính tu tiên giả. Cái này về sau, Lưu Đồ tìm tới cũng gia nhập tân pháp đám tán tu tự phát khai sáng tổ chức Vạn Tiên Minh, chọn lựa một môn thụ nhất mọi người hoan nghênh Thiên La Thần Công làm chủ tu công pháp về sau. Lưu Đồ lại đi qua 5-6 năm tu hành. lấy thiên địa kỳ vật sơn trung linh tham xây thành đạo cơ. Cái này về sau, cũng là Sở Lương tìm tới hắn. Hẹn nhau tại cái này Ninh Viễn Thành mai phục tới lấy thọ quả Trương Thiên Mạch cùng Lý Trần hai vị. Sư huynh đệ, Tử Tiêu Tông nội môn đệ tử danh hiệu, để lưu đồ nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng là có kim đan cảnh Tống Hòa Tụng làm dẫn đầu đại ca. Lại thêm Tử Tiêu ngự lôi chân quyết môn tuyệt học này công pháp dụ hoặc. Để lưu đồ quỷ thần xui khiến đáp ứng xuống. Dù sao, tại trong tình báo, Tử Tiêu Tông hai người này cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi mà thôi. Ai có thể nghĩ, gặp Trương Thiên Mạch cái này có thể trúc cơ trảm kim đan quái thai. Siêu hồn hoàn tất, đem toàn thân sụi lơ lưu đồ ném xuống đất. Lý Phàm hơi đè lên căng đau huyệt thái dương. Bình phục lại chính mình khuấy động bốc lên thần hồn. Siêu hồn chi thuật, diệu dụng vô cùng. Có thể đem địch nhân trong đầu trí nhớ bí mật nhìn một cái không sót gì. Nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Đối tự thân thần niệm tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Giống như Lý Phàm như vậy, cũng là tiêu hao quá độ tình huống. Thậm chí, nếu là gặp gỡ giả heo ăn thịt hổ thế hệ, mặt ngoài bị triệt để chế phục, lại thừa dịp siêu hồn thời cơ phát động chí mạng phản kích. Nếu là bất ngờ không đề phòng, không thể phòng ngự được, tự thân thần hồn sẽ thụ trọng thương không nói. Càng biết có bị phản siêu hồn, mạo hiểm. Tuy nói ta tại cái này vẫn tiên cảnh bên trong, chỉ là thần thức hóa thân. Thần niệm cường độ không có nguyên thân cường. Nhưng cái này siêu hồn tiêu hao cũng không tránh khỏi quá cao một điểm. Hồi tưởng lại vừa mới Trương Thiên Mạch nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, để Lý Phàm cũng không khỏi hoài nghi là không phải mình phương pháp dùng sai. Nhưng ở lật nhìn Lý Trần trí nhớ, hơi suy nghĩ một chút về sau, Lý Phàm lại là hiểu được. Tại thời gian này điểm, tông môn đại phái đối với trong môn tinh anh đệ tử bồi dưỡng là toàn phương diện. Bất kể thành bản, các loại thiên tài địa bảo căn bản không thiếu. Nhiều loại kỳ môn bí pháp cũng là cơ hồ tùy ý chọn chọn. Theo thực chiến đối luyện, đến thối luyện thần thức, lại đến trong môn trưởng bối cường giả tận tâm chỉ bảo, tự mình chỉ đạo, chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú, đây đều là ngươi nhanh chóng trưởng thành mạnh lên quân lương. Xem xét lại tại hiện nay tu tiên giới, thật tốt một môn công pháp nên sinh sinh bị mang ra thành mấy cái khác biệt bộ phận. Rõ ràng muốn hạn chế tu sĩ chiến lực không nói. Muốn thiên tài địa bảo cường hóa tự thân. Muốn bí pháp ngăn địch. Tốt, trước làm nhiệm vụ, tích lũy độ cống hiến đi. Độ cống hiến tích lũy đủ rồi. Y nguyên còn tìm tòi không đến. À, khả năng này là ngươi quyền hạn đẳng cấp không đủ. Làm tiếp điểm công huân nhiệm vụ. Tích lũy cái mấy năm đi. Tuy nhiên không biết ngũ lão hội bên kia là cái tình hình gì. Nhưng muốn đến cũng lớn kém hay không? Trong hiện thực tuyệt đại đa số mức độ tu sĩ, chỉ sợ tại Trương Thiên Mạch trong mắt, liền bằng môn tán tu mức độ cũng không bằng. Dù sao căn cứ lưu đồ trí nhớ, cái này lúc đầu Vạn Tiên Minh, cung cấp công pháp đều là bao hàm các loại diệu thuật bí pháp. Liền lấy tu hành số người nhiều nhất thiên la thần công tới nói. Công pháp nội dung có thể nói là thiên la vạn tượng. Không chỗ nào mà không bao lấy. Liễm tức, độn thuật, thần thức thối luyện, nhục thân cường hóa, luyện khí, luyện đan, chế phù, trận pháp, không rõ chi tiết, không thiếu gì cả. Có thể nói là tốt nhất nhập môn công pháp tu hành. Tuy nói các phương diện khả năng đều không phải là như vậy đỉnh phong. Nhưng thắng ở toàn diện, Lý Phàm đều không thể đoán chừng. Môn công pháp này tại hiện nay Vạn Tiên Minh, sẽ bán đi cỡ nào đắt đỏ giá cả. Đây là thời gian này điểm Vạn Tiên Minh bên trong, miễn phí cung cấp mấy chục loại công pháp một trong. Cả hai đem so sánh, để Lý Phàm không khỏi sinh ra, hắn a. Vạn Tiên Minh làm sao biến thành cái dạng này, cảm khái. Cùng thời gian này điểm tán tu chênh lệch đều to lớn như thế. Lại càng không cần phải nói cùng Trương Thiên Mạch loại này đại phái tinh anh đệ tử so sánh với. Lý Phàm tuy nói có dị bảo còn thật, bách thế luân hồi, thần thức viễn siêu phổ thông tu sĩ. Nhưng dù sao không có hệ thống tính từng cường hóa, càng không có thiên tài địa bảo gì bổ một chút. Cho nên cùng vị này Trương sư huynh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Lý Phàm tra xét một phen tự thân tình huống, nhíu mày, bởi vì thần thức tiêu hao quá độ duyên cớ. Tại cái này vẫn tiên cảnh bên trong ta có thể dừng lại thời gian, cũng là giảm mạnh, nguyên bản còn có thể duy trì nửa tháng hai bên thời gian. Hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi 7-8 ngày. Có điều, dựa theo Trần Anh nói, ta trước mắt đã tính toán có thu hoạch, có thể sớm rời đi vẫn tiên cảnh. Chỉ cần ở trong lòng nghịch hướng mô phỏng một phen nghi thức là đủ, cũng là không biết, hài lòng hay không đủ đem đồ vật mang về hiện thực điều kiện. Muốn đem vẫn tiên cảnh bên trong đồ vật, tin tức mang về hiện thực thế giới, là nhất định phải thỏa mãn đặc biệt điều kiện. Cụ thể là điều kiện gì? Lúc đó Trần Anh giới thiệu lúc, cũng là nói không tỉ mỉ. Trước mắt thiên huyền kính bên trong cũng còn tìm tòi không đã có quan vẫn tiên cảnh tin tức. Lý Phàm cũng đành phải tự mình tìm tòi. Giá trị càng cao đồ vật, mang về cũng liền càng khó khăn. Cái này thiên la thần công, tạm thời là không cần suy nghĩ. Có thể đem từ tiêu quan hồn thuật mang về, mục đích của ta cũng liền đạt đến. Điều kiện đến tột cùng là cái gì? Đem Trương Thiên Mạch giết. Lý Phàm trước mắt lại là không có đầu mối. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phản hồi một chuyến hiện thực lại nói. Nói không chừng có thể tại trong hiện thực nhớ lại xem hồn thuật nội dung cụ thể đâu. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm vẫn là làm ra quyết định. Trực tiếp trong đầu nghịch hướng đã vận hành lên nghi thức. Một trận mê muội đánh tới. Trong một chớp mắt, chung quanh cảnh tượng như tinh quang giống như tán nứt. Lý Phàm ý thức một lần nữa về tới thiên huyền kính bên trong. Lý Phàm bắt đầu cẩn thận nhớ lại lần này vẫn tiên cảnh hành trình đủ loại hình ảnh. Chuyện cụ thể, cùng Trương sư huynh mỗi một câu đối thoại, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng khi nhớ lại từ tiêu quan hồn thuật, thiên la thần công thời điểm, lại cái gì cũng không nhớ gì cả. Lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Bảo vật đã nâng ở lòng bàn tay, lại là hoa trong gương, trăng trong nước giống như không chiếm được, chấm ngoặc kép, loại cảm giác này, còn thật không dễ chịu, vẫn là muốn lại tiến đi một chuyến, tìm kiếm điều kiện đặc biệt. May ra, lần trước là tự mình chủ động lui ra, lần nữa tiến vào cần thiết thời gian khoảng cách cũng rút ngắn rất nhiều. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, Lý Phàm mua tụng uy phù, ngụy trang thành kim đan tu sĩ, sau đó lại mua một viên dịch dung đan, cải trang ăn mặc một phen về sau, đi tới định cá ở trên đảo, bị linh vụ thảo phong ba ảnh hưởng, nơi này tụ tập tu sĩ ít đi rất nhiều. Lý Phàm tùy ý chọn một cái cá đặt cược, sau đó hướng trong đám người kim đan tu sĩ nói bóng nói gió hỏi thăm về có quan hệ vẫn tiên cảnh tin tức tới. Một phen nói chuyện phiếm phía dưới, Lý Phàm biết được, bọn họ mỗi lần tiến vào vẫn tiên cảnh địa điểm đều có khác biệt. Có khi đi vào thì lâm vào chính tà đại chiến, bị trên chiến trường cường giả tùy ý chém giết. Có khi vận khí tốt, chiếm cứ nào đó môn phái đệ tử thân thể. Nhưng là ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền muốn tìm tới mang ra công pháp điều kiện. Quả thực có chút độ khó khăn, chỉ có thể thương tiếc nhìn lấy công pháp biến mất tại trong trí nhớ của mình. Hết chương.